Xin chào tất cả mọi người ạ. Không biết giờ này có ai xem livestream không ạ? Hello, hiện tại đã có 3 người xem rồi. Những ai mà mới vào xem livestream thì có thể để lại một bình luận phía bên dưới để cho Cường biết được không ạ? Và ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ là một buổi đọc truyện livestream. Câu chuyện livestream siêu kinh dị tập 119. Và hiện tại thì mới đang có 3 đến 4 người xem thôi, thì chúng ta có thể chờ một chút, 1 đến 2 phút để có thể đông đông hơn một chút, chúng ta cùng nhau comment mọi người nhá. Không biết mọi người nghe có rõ không ạ? Nếu mọi người nghe rõ thì có thể comment phía bên dưới cho Cường biết đi ạ. Alo ạ, mọi người có nghe rõ không? Vâng, chào Tuấn Phùng, chào Trân Bảo ạ. Đợi một chút để có khoảng tầm một ít người nữa và cũng bắt đầu lắng nghe câu chuyện livestream siêu kinh dị buổi tối ngày hôm nay. Comment một chút xem là mọi người có nghe rõ giọng của Cường hay không và có nghe rõ tiếng nhạc hay không ạ. Ai đang xem có thể comment cho Cường biết được không ạ? Vâng, chào bác Nguyễn ạ. Chào bạn bác Nguyễn. Không biết giờ này mọi người có nghe chuyện không? Bởi vì thường ngày thì Cường đăng tải chuyện vào khoảng 22 giờ. Hôm nay thì sức khỏe không được tốt cho lắm nên Cường sẽ live sớm một chút. À, không nghe tiếng nhạc ạ. Chắc là nhạc bé quá. Cường sẽ để to hơn một chút. Ok. Rồi, đợi thêm một phút nữa thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến câu chuyện ngày hôm nay. Mọi người nghe tiếng nhạc chưa ạ? Ok. Rồi, thì các bạn thân mến, thì ngày hôm nay thì Phú Cường xin quay lại livestream gửi đến mọi người câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Và như vậy, ở trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 8 của câu chuyện này. Và buổi tối ngày hôm nay thì Cường xin tiếp tục gửi đến mọi người tập 119 của câu chuyện này nhé. Nếu như mọi người chưa biết, thì hiện tại trên kênh MC Phú Cường, Cường cũng đang phát hành bộ truyện Thay Lời Vong Linh của tác giả Tòng Khâm. Câu chuyện này thì cũng gần giống như livestream siêu kinh dị, cũng là tham gia vào một chương trình livestream để có thể làm rõ được chân tướng những vụ việc có thật xảy ra tại Trung Quốc. Và những câu chuyện này thì rất hay và đặc sắc. Phú Cường mong rằng mọi người sẽ dành một tình cảm, một chút ít tình cảm dành cho câu chuyện Thay Lời Vong Linh này. Phú Cường xin khẳng định câu chuyện này rất hay và nó cũng ngang ngửa như livestream siêu kinh dị. Nên mọi người hãy ủng hộ Phú Cường nhé. Còn bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, Phú Cường mời mọi người cùng đến với tập 119 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Xin mời. Chương 393. Bàn luận về quỷ. Cậu có 100 vạn công đức, nếu theo sư phụ tu đạo chắc chắn sẽ tiến bộ cực nhanh. Tôi xem trước thì thấy cậu đã học qua quỷ thuật rồi, trong khi truyền thừa của nhánh Mao Sơn Âm Sư chúng tôi cũng tập trung vào quỷ thuật, chủ yếu là giao tiếp với các loại quỷ ma. Hơn nữa, đạo pháp mà Mao Sơn Âm Sư chúng tôi tu luyện là loại bật mí, không thể truyền ra ngoài, chắc chắn lợi hại hơn cả 100 lần so với môn quỷ thuật không rõ xuất xứ mà cậu đang tu luyện. Lãnh Thanh Huyền rất kiên nhẫn, thầm cố gắng thuyết phục tôi. Đây không phải là nói suông đâu, tôi biết cậu không tin, vậy hôm nay tôi sẽ chứng minh cho cậu xem một vài thủ thuật của âm sư nhé. Gã bèn chắp tay sau lưng, đứt nhẹ về phía góc cầu thang. Dường như có một vệt sáng nhẹ lóe lên trong con người của gã. Tôi vừa dùng tinh đồng xem thử, nhận ra nhà cậu